Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, Tảo xanh đầu cùng U Linh thiếu nữ. Năm canh, đặc vụ, chủng kẻ đáng ghét chức nghiệp. Rất nhiều người cái này sinh ở giữa bất quá cuối cùng vẫn còn ở. Lại vô cùng chán ghét đặc vụ những người này. Đặc biệt hải quân trong người. Có thể nói là trời sinh cùng đặc vụ làm khó dễ. Đặc vụ quyền đi, nhưng là bọn hắn không lỗ không kịp. Các loại thủ đoạn, chính là vì đạt được bọn họ mong muốn tình báo. Sau đó báo cáo đi tới. Kết quả của làm như vậy là cái gì? Đặc vụ chiếm được tình báo. Mà hải quân rất nhiều tình báo cũng sẽ tiết đề. Rất nhiều hải quân binh sĩ có đôi khi cũng không phải là chết ở hải tặc trong tay. Mà là bị đặc vụ cho hại chết. Trên thế giới có loại đồ đặc là vạn năng. Có thể mua được bất kỳ vật gì. Bao hệ sự sống vĩnh hằng. Cái này cũng không phải là đang nói giỡn. Mà là thật tồn tại. Chỉ cần có tiền. Thực sự có thể thực hiện. Này đặc vụ đều là thiên long nhân quản lý. Không sai, CP trên danh nghĩa là thuộc về thế giới chính phủ. Thế nhưng đang ở khống chế người là thiên long nhân cũng không đều là đàn kẻ ngu si. Bọn họ cũng có người thông minh. Bọn họ biết mình quyền rất trọng yếu. Nhưng là vì để tránh cho mình quyền bị người khác cướp đoạt. Bọn họ cũng cần có lực lượng võ trang của mình. CP liền là trong tay bọn họ bả đao lưỡi đao. Nói là nói thế giới chính phủ khống chế. Kỳ thực chân chính khống chế người là thiên long nhân. Điểm ấy chỉ có hải quân chút cao tầng liền có thể biết bất quá thiên long nhân rất ít tham dự vào. Trong đó tình báo, phần lớn tình báo đều là thế giới chính phủ đang xử lý. Roy biết mình nhất định sẽ bị này đặc vụ để mắt tới. Thế nhưng phái loại cấp bậc này đặc vụ qua đây. Rõ ràng chính là coi thường hắn. Roy không nói nhảm. Trực tiếp động thủ giết những thứ này đặc vụ. Thì hắn đi ra căn cứ này đặc vụ toàn bộ bị Roy giải quyết rơi. Hẳn là đều ở trên đảo. Phiền quá à. Đi Rayleigh bên kia hẳn là đều có thể nhìn đến người a. Roy cười cười. Đi trước số 13 thuyền đều. Nhưng mà Roy đi ở nửa đường thời điểm. Đâm đầu đi tới người đàn ông. Thân chỉ có thể dùng chữ tới dung. Lục. Y phục. Đầu lục là ngươi tương đương. Zoro con mắt nhìn chằm chằm Roy đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi ngoại trừ dân mù đường ngoại. Ký người ở bản lĩnh cũng sẽ cùng lạc đường dạng ni. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Roy tiếng cười lạnh đạo. Zoro đã đem để tay ở bên hông. Làm xong động thủ chuẩn bị. Làm sao? Muốn động thủ sao? Ngươi xác định ngươi muốn động thủ với ta. Muốn là động thủ với ta lời nói. Nhưng là sẽ bị ta giết đi. Roy vừa cười vừa nói. Hắc. Zoro không nói hai lời. Hai tay phân biệt rút ra Sandai Kitetsu các loại đạo văn tự. Bạch quang còn có màu tím quỷ dị hào quang lóe lên. Thượng cái này Yubashiri bị Roy ban đoạn. Zoro ước đoán trong lòng là nộ. Lần này thời gian qua đi hơn 2 năm. Zoro hai tay bao trùm Busosoku Haki. Đồng thời đem bá khí quấn quanh ở trên lưỡi đao diện. Thời gian qua đi 2 năm hắn mới hiểu được. Trước đây Roy vì sao có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy Yubashiri. Cũng là bởi vì Roy tu luyện bá khí. Nhưng mà Zoro tựa hồ cũng quên mất tại hắn tu luyện bá khí thời điểm. Ưng nhãn đã từng đã nói với hắn vài lời rồi. Lửa giận có thể dùng hắn quên mất trước mặt đối thủ này thực lực cường đại đến mức nào. Căn bản không phải hắn có thể đối kháng là nhị đao lưu, Rasomon, oa. Zoro ngây ngẩn cả người. Đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu trông thấy đứng trước mặt nhân. Bạt đao chảm Rasomon. Là hắn nhị đao lưu ở giữa nhanh nhất bạt đao chảm chiêu số. Nhưng mà lại bị người thấy được. Hơn nữa đôi đao đều ở đây đối với phương trong tay. Làm sao có thể. Zoro ngồi xuống con mắt trừng thẳng đại. Không có gì không thể. Roy đôi tay nắm lấy Zoro hai thanh đao. Giống như là nắm bắt hai thanh gậy gộc dạng. Không thấy lưỡi dao của hắn phía trên sắc bén. Coi như là Zoro có bá khí. Mà ở đối mặt Roy mặt trên. Kinh nghiệm của hắn còn hơi chút có vẻ rất ngây thơ. Có phải là kỳ quái hay không? Roy đối với hắn cười nói. Zoro cắn răng nói, không có có gì kỳ quái đâu. Xem ra ưng nhãn nói đúng. Người quả nhiên là một quái vật. Có thể đem bá khí tu luyện tới loại trạng thái này người. Cũng không có mấy người. Trước đây không biết thực lực của ngươi. Bây giờ mới biết thực lực của ngươi là có bao nhiêu đáng sợ. Loại này bá khí hoàn toàn không giống như là người mới có thể có. Xem ra ngươi những năm này tiến bộ đích xác phải không tiểu A. Bất quá cũng cứ như vậy A. Liền ngài thực lực bây giờ không làm gì được ta. Đứng để cho ngươi cũng không có tác dụng. Tuy là ngươi bây giờ có bá khí. Ngươi muốn ngươi vệ lại gảy mất cái này sao? Roy cười nói. A hát, ta nhớ ra rồi. Người thanh kia Yubashiri hình như là bị Susabi Sabi Nomi Fruit cho hủ thực A. Ở trong tay ta cắt đứt cái này. Nhưng ở Su trong tay hoàn toàn phế bỏ. Cái nhà kia ngươi biết. Zoro nhìn chằm chằm Roy đạo. Đồng kỳ, chúng ta đều là từ tinh anh doanh đi ra học viên. Bất quá ta so với hắn trước giờ tốt nghiệp năm mà thôi. Cái nhà kia nói đứng lên ta còn có chút sổ sách muốn tìm hắn coi là. Roy vừa cười vừa nói. Hắn nói là trước đây Su đi theo hắn. Sau đó Sengoku xếp vào tại hắn thân bên nghe trộm sự tình. Từ chuyện kia phía sau. Roy liền không còn có xem qua Su rồi. Người kia hiện tại đến chỗ ẩn núp Roy. Có người nói đi Bắc Hải. Bất quá dường như ở 2 năm trước về tới Grand Line. Ngoặc kép phẩy. Còn muốn phản kháng sao? Roy lấy hạnh long cười nói. Kết sáp trệ. Hai thanh đao chậm rãi kéo di chuyển. Hoa lửa nghênh Roy trong tay vào phát ra ngoài. Nhưng mà ngay cả vô cùng sắc bén Sandai Kitetsu cũng không có thể đối với Roy cánh tay tạo thành. Điểm thương tổn. Zoro cắn răng. Muốn đem chính mình hai thanh đao đều kéo ra ngoài. Lại phát hiện tại hành động của mình phi thường chậm chạp. Chỉ có thể buông tha. Zoro chuẩn bị buông tay ra. Đem bên hông sau cùng đem thủy lấy ra. Ngay tại lúc Zoro chuẩn bị động thủ khác. Roy đột nhiên lắc mình. Buông lỏng ra trên tay hắn đao. Đang ở Roy mau tránh ra hạ. Cái bạch sắc mang theo rất trừu tượng cái bóng bay tới. Bởi vì mất đi Roy làm mục tiêu. Trực tiếp mất Zoro ở trong thân thể. Ta sống trên thế giới này chính là lãng phí không khí. Zoro cả người quỳ trên mặt đất. Hai tay chống đất. Khuôn mặt tiêu cực dáng dấp. Dám trộm án kiện ta. Roy xuất hiện ở cái nổi bồng bềnh giữa không trung bên cạnh cô gái. Cũng thiếu nữ bị sợ rồi đại nhảy. Hai mắt trừng lớn. Nước mũi đều chảy ra. Đông. Roy cái trong tay gõ xuống đầu của nàng. Người thiếu nữ này không là người khác. Chính là Nguyệt Quang Moria bên người U Linh thiếu nữ. Moria cái tên kia từ Doflamingo trong tay trốn. Cũng không biết hiện tại tránh ở địa phương nào. Perona bị đánh bay đi ưng nhãn địa bàn. Kurainaga đảo. Cùng Zoro bắt đầu làm bạn trở lại Sabaody. Cái kia bạch sắc U Linh dạng gì đó. Là nàng Horo Horo Fruit năng lực. Ngày bị xuyên qua thân thể. Cả người liền sẽ trở nên tiêu cực không biết vì sao. Loại trắng đó sắc U Linh cho Roy chủng cảm giác nguy hiểm. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.